Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 244, lỡ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạt kéo Phong Thánh lại. Phong Thánh ngoan, con tự chơi đi. Hôm nay dì hơi mệt, không thể chơi với con được. Hứa với con là ngày mai dì sẽ đi chơi cùng con. Phong Thánh rất không muốn, chỉ đành nói. Thôi được rồi, rồi đi. Sau khi rời khỏi Hạ Mạt, Phong Thánh tìm Thẩm Thanh Âm. Mẹ ơi, nhanh đi xem dì Hạ Mạt đi. Hình như dì ấy không vui, con kéo dì ấy đi chơi, nhưng dì ấy nói hơi mệt. Thực ra con thấy hôm nay dì ấy khác hẳn mọi khi, nên con không dám nói gì khác. Thẩm Thanh Âm nghe xong lời của Phong Thánh, xoa đầu cậu. Vậy con hãy giúp mẹ khuyên dì Hạ Mạt đi, làm cho dì ấy vui vẻ hơn. Rồi con kể cho dì ấy những chuyện thú vị ở trường, có thể dì ấy sẽ vui lên. Con thấy sao? Vâng mẹ, mẹ thật thông minh, vậy con đi đây. Hôm nay con nhất định phải làm cho dì Hạ Mạt vui lên, con không muốn thấy dì ấy buồn. Nói xong, Phong Thánh chạy nhảy đến chỗ Hạ Mạt, thấy cô đang nhìn điện thoại ngần người, nên cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, trốn sau lưng Hạ Mạt rồi bất ngờ nhảy ra. Dì Hạ Mạt, ôi, cậu nhóc này làm gì sợ xê, hát, ế, tê khiếp, không thể yên tĩnh một chút sao? Hạ Mạt cốc nhẹ vào trán của Phong Thánh. Phong Thánh cười tươi, dì ơi, dì có thể vui lên một chút không? Con thấy dì đang nhăn mặt, có chuyện gì khó khăn lắm sao? Hay là để con kể cho dì những chuyện vui vẻ, khiến dì vui lên, con không muốn thấy dì như vậy. Đôi mắt to tròn của cậu bé chớp chớp, thật sự rất dễ thương. Hạ Mạt xoa đầu Phong Thánh. Được rồi, vậy con kể cho dì nghe đi. Rồi Phong Thánh bắt đầu kể cho Hạ Mạt những trải nghiệm thú vị ở trường, khiến cô cười phá lên. Trong khi đó, Phong Quyết đang đau đầu, không biết làm cách nào để ngăn chặn sự phá hoại của Hilton, chỉ có thể đứng nhìn họ gờ, y, ế, xê người. Cuối cùng, Hạ Nguyên Hy buộc phải nghĩ ra một kế hoạch. Phong Quyết, không thì chúng ta hai người trực tiếp gặp Hilton đi, rồi quyết định sau. Phong Quyết suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ như vậy không được, nếu như Hilton đã chuẩn bị sẵn thì sao? Chúng ta chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ xê, hát, ế, tê sao? Có cách nào khác không? Chúng ta chỉ còn cách duy nhất này, không còn lựa chọn nào khác, phải mạo hiểm thôi. Anh ta gian xảo lắm. Hạ Nguyên Hy nói, không còn cách nào khác, đành xoa đầu. Phong Quyết im lặng, ngồi một mình. Hạ Nguyên Hy nhìn anh, vậy thì tới lúc đó chúng ta phải cẩn thận, nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau khi hai người bàn bạc xong, họ gọi điện thoại cho Hilton. Bíp, bíp, alo, có chuyện gì? Lúc này Hilton đang vui mừng với kế hoạch của mình. Anh ta đã đoán trước rằng Phong Quyết sẽ gọi điện đến. Chúng tôi quyết định gặp anh. Liệu anh có thời gian không? Thời gian và địa điểm do anh định. Nhưng anh phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Phong Quyết nói. Hilton cười lớn sau khi nghe xong. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh ta. Thật sự đã nhận được cuộc gọi. Còn tuân thủ quy tắc nữa. Đối với người như anh ta, từ trước đến giờ chẳng có quy tắc nào cả. Được. Một lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm cho các cậu. Ba người họ đến đúng hẹn. Sau khi gặp mặt, Hilton tỏ ra hung ác, còn Hạ Nguyên Hy và Phong Quyết nhìn nhau. Nhưng chưa kịp để hai người đưa ra yêu cầu của mình, Hilton đã ra tay trước. Anh ta ra lệnh, thuộc hạ của anh ta từ bốn phương tám hướng chạy đến. Phong Quyết, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi không? Tôi nói cho cậu biết, cậu mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi, tốt nhất là nghe lời tôi. Như vậy tôi có thể sẽ tha cho cậu. Đừng có tự tìm cái chết. Tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Hilton tự mãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy nhìn nhau. Không ngờ anh lại chơi trò bẩn thỉu như vậy. Anh còn xứng đáng là đàn ông nữa không? Hilton nghe xong lời của Phong Quyết thì cười ha hả. Đàn ông là gì? Hơn nữa, ai quy định tôi không được chơi trò bẩn? Với các cậu, tôi có vô số cách. Phong Quyết nhìn quanh, cảm thấy hôm nay thật sự không thể thoát được, nhưng cũng không thể dễ dàng đầu hàng, vì vậy anh ra hiệu cho Hạ Nguyên Hy. Họ thấy Hilton không để ý, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám thuộc hạ của Hilton lập tức đuổi theo, Hạ Nguyên Hy rất chạy nhanh, còn Phong Quyết do vết thương lần trước chưa lành hẳn, nên rất nhanh đã bị bắt kịp, nhận một trận đòn. Đám thuộc hạ đang chuẩn bị bắt Phong Quyết lại thì Hạ Nguyên Hy dẫn theo người đến. Nhưng số lượng không đủ so với Hilton. Hai bên xảy ra một trận hỗn chiến, Sau đó Hạ Nguyên Hy dẫn theo Phong Quyết thoát ra ngoài. Hạ Nguyên Hy đưa Phong Quyết đến một bệnh viện tư, anh đã sắp xếp người ở đó từ trước. Trong lúc vội vã đến bệnh viện, Phong Quyết bị thương rất nặng, máu chảy không ngừng. Hạ Nguyên Hy không kịp nói chuyện, chạy một mạch đến bệnh viện. Cậu không cần phải vội như vậy, tôi còn có thể chịu được, nhưng có vài chuyện cần phải nói với cậu, đừng để Thanh Âm biết tôi bị thương, tôi không muốn cô ấy lo lắng, hơn nữa phải giữ bí mật, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn. Phong Quyết từng chữ từng câu nói, thở hồng hộc. Hạ Nguyên Hy nhìn anh, cậu đừng nói nữa, cứ ở yên đó đi, tôi biết cậu muốn làm gì, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Phong Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng do sức lực không đủ, đã ngất đi. Hạ Nguyên Hy cuối cùng cũng đến bệnh viện, ngoài cửa bệnh viện đã có nhân viên y tế chờ sẵn, vì vậy Phong Quyết ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Hạ thủ lĩnh, còn gì cần giao phó không? Hay là anh đi nghỉ một chút, tôi thấy anh cũng mệt rồi. Một thuộc hạ của Hạ Nguyên Hy thấy anh mệt mỏi nói. Hạ Nguyên Hy đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, nếu như Phong Quyết có chuyện gì không hay, anh cũng không biết phải giải thích với Thanh Âm thế nào, nên lắc đầu. Không sao, tôi sẽ ở đây chờ, cậu giúp tôi gửi một tin nhắn mật, nói với Dung Trạm về chuyện của Phong Quyết, nhớ là phải giữ bí mật. Vâng, tôi sẽ làm được, nếu không có gì khác, tôi đi thực hiện ngay đây. Hạ Nguyên Hy gật đầu, thuộc hạ của anh quay người rời đi. À đúng rồi, cậu nói với Dung Trạm một tiếng, bảo cậu ta đưa Giản Khuynh Thành đến đây, chúng ta cần cô ấy. Hạ Nguyên Hy đột nhiên nghĩ đến Giản Khuynh Thành, vì cô cũng là một bác sĩ giỏi. Được, tôi sẽ làm ngay, nhất định sẽ theo lời anh. Nói xong, thuộc hạ của anh liền rời đi. Tối hôm đó, Dung Trạm sắp sửa ngủ thì đột nhiên nhận được một thông báo về một tin nhắn mật, rất gấp gáp. Dung Trạm lập tức bật dậy, anh có dự cảm đây sẽ là thông tin về Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy. Anh nhanh chóng mở tin nhắn và biết rằng Phong Quyết bị thương rất nặng. Dung Trạm không quan tâm giờ giấc, anh nghĩ việc này không thể chậm trễ, liền gọi điện cho Giản Khuynh Thành. Alo, Khuynh Thành, giờ cô có tiện nói chuyện không? Giản Khuynh Thành nhìn Thẩm Thanh Âm đang ăn tối, liền viện cớ đi vào nhà vệ sinh và rời đi. Thẩm Thanh Âm cũng không nghi ngờ gì cả. Ừ, được rồi, anh nói đi, Phong Quyết bị thương rồi, giờ Nguyên Hy đang ở bên cạnh, cần cô đến đó. Họ ở Ý, cô xem có thể xuất phát ngay bây giờ không? Có vẻ như tình hình khá nghiêm trọng, và cô cần tìm một lý do, đừng để Thanh Âm nghi ngờ, nếu không cô ấy sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Khuynh Thành nghe xong, biết chuyện này không thể chậm trễ. Được rồi, anh giúp tôi đặt một vé máy bay, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị và xuất phát ngay. Sau đó, cô ăn vội bữa tối, rồi về phòng mình. Cô thu dọn mọi thứ xong, rồi đến phòng của Thẩm Thanh Âm. Cậu đã định đi ngủ sớm như vậy à? Giản Khuynh Thành nói có chút lắp bắp. Thẩm Thanh Âm thấy Giản Khuynh Thành như vậy, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay cậu lại nói như thế? Bình thường không phải vậy, vừa nãy cậu nhận điện thoại ai vậy? Mau kể cho tôi nghe, có phải có ai đang theo đuổi cậu không? Giản Khuynh Thành ngượng ngùng cười. Không có đâu, chỉ là tôi muốn đi một chuyến đến Ý thôi. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cậu không cần phải vòng vo với tôi. Tôi không nói cho ai khác đâu. Đi đi, chơi vui vẻ một chút rồi trở về. Mấy hôm nay cậu cực khổ rồi. Thẩm Thanh Âm vui vẻ nói, vì cô chưa bao giờ thấy Giản Khuynh Thành có liên lạc với người nào khác ngoài Phong Quyết, Dung Trạm và Hạ Nguyên Hy. Giản Khuynh Thành ngồi ở bên giường của Thẩm Thanh Âm. Tôi đi đây, cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé. Nếu có chuyện gì thì suy nghĩ thoáng một chút, đừng quá căng thẳng. Nếu có chuyện gì không qua được, cậu có thể tìm tôi sẽ giúp cậu tìm cách giải quyết. Ôi, Khuynh Thành, cậu nói có phải Hạ Nguyên Hy nhớ cậu, nên không nghĩ ra cách nào khác mới tìm cậu không? Ôi, Thanh Âm, đừng đùa tôi nữa, tôi thật sự phải đi rồi. Bây giờ Hạ Nguyên Hy cần tôi giúp một số việc, nếu không sẽ không kịp máy bay đâu, tôi phải đi đây. Giản Khuynh Thành giả vờ sốt ruột, vì cô sợ nếu ở lại lâu sẽ bị lộ, không cẩn thận nói ra chuyện Phong Quyết bị thương, nên vội vã chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Âm cũng đi ra từ phòng ngủ. Vậy thì cậu đi đường cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tin cho tôi. Được, không cần ra ngoài đâu, cậu cứ về nằm nghỉ đi, đừng lo cho tôi. Giản Khuynh Thành vừa xách túi vừa chào tạm biệt Thẩm Thanh Âm. Ra khỏi cửa, Giản Khuynh Thành thở phào một cái, vừa rồi suýt chút nữa đã bị lộ. Cô không nghĩ nhiều, lập tức đi thẳng đến sân bay, vì chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ bay, nếu không kịp máy bay thì Phong Quyết sẽ ra sao. Sau vài giờ bay, Giản Khuynh Thành cuối cùng cũng đến Ý, cô vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên và vội vàng nhắn tin cho Thẩm Thanh Âm, sợ cô ấy bận rộn quên mất, lại lo lắng. Gửi xong tin nhắn, cô nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của Hạ Nguyên Hy. Khuynh Thành, ở đây này. Hạ Nguyên Hy đứng không xa, vẫy tay gọi cô. Giản Khuynh Thành nhìn về phía tiếng gọi, đúng là Hạ Nguyên Hy. Cô liền chạy đến trước mặt anh. Phong Quyết thế nào rồi? Hiện tại tình hình của anh ấy ra sao? Hạ Nguyên Hy nhận lấy túi của cô, vừa nói. Tình trạng của cậu ấy tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Em đến rất đúng lúc, đang chờ em đây. Thanh Âm không phát hiện ra chứ? Giản Khuynh Thành uống một ngụm nước. Cũng may, cậu ấy hỏi em đến mức suýt nữa thì em phát hiện. Cuối cùng em chỉ tìm một lý do để chuồn ra ngoài. Em sợ mình lỡ miệng. Cách chương.